Severnai hệ thống dị giới Zu, chương 233, tiêu diệt Danzo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đi thẳng một đường vào bên trong khu căn cứ của Rutherin. Đường đi có vô số ninja lao ra cản đường hắn nhưng đều bị chết dưới móng vuốt bóng đêm. Không biết Rut đã chọc giận gì tới ngươi mà lại xông vào đây giết người bừa bãi như vậy hả? Danzo xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ta không phải nhắm vào Rut, thứ ta nhắm vào là ngươi mà không phải là Rut. Lâm Tiêu cười lạnh nói, không biết ta đã làm gì ngươi. Danzo mở mắt chừng Lâm Tiêu nói, ngươi đã phạm vào một số người không nên phạm vào. Lâm Tiêu cười lạnh nói sau đó đưa tay về phía trước. Lập tức chiếc bóng dưới chân của Lâm Tiêu trồi lên hình thành một con tê giác sau đó lao thẳng về phía của Danzo. Chiếc sừng của tên giác liền xuyên thủng qua cơ thể của Danzo. Nhưng mà đó chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Danzo, ta cho ngươi 10 giây lập tức ra đây. Nếu không ta sẽ san bằng nơi này. Lâm Tiêu nhìn về bên trái cười lạnh nói. Khi hắn vừa dứt lời thì Danzo từ trong đó đi ra. Lúc này trên tay phải của hắn đã được tháo bỏ đồ bao bọc lại. Trên cánh tay hắn có rất nhiều Serenian. Thì ra đó là Izanagi sao? Để xem ngươi có thể sống sót được mấy lần. Lâm Tiêu cười lạnh nói sau đó bàn tay bắt đầu chuyển động. Chiếc bóng dưới chân hắn liền trồi lên sau đó hình thành một con quái vật với hai chiếc móng vuốt to lớn. Còn quái vật đó liền hướng về phía Danzo lao đến. Danzo liền đưa tay lên kết ấn. Photon, Shinkua Gyoku, Trần Phong Ngọc. Sau đó hắn liền phun ra hàng loạt ngọn thương gió về phía con quái vật. Nhưng mà những ngọn thương gió đó liền bị con quái vật dùng móng vuốt phá hủy toàn bộ. Sau đó con quái vật đó liền dùng móng vuốt xuyên qua cơ thể của Danzo. Nhưng bỗng nhiên một con mắt trên tay phải của Danzo đóng lại sau đó thân thể bị xuyên thủng của hắn liền biến mất và xuất hiện bên cạnh. Hắn liền cầm lấy một thanh kunai sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Izanagi quả nhiên là lợi hại a, Lâm Tiêu xoa cằm nói sau đó bàn tay hắn lại di chuyển. Lập tức con quái vật quay lại và lao về phía của Danzo. Danzo liền nâng tay lên kết ấn sau đó nhảy lên cao né qua đòn tấn công của quái vật đang lao đến. Photon, Shinyu Renpa, chân không liên sóng, Danzo phun ra một đợt sóng chấn động xuống phía quái vật ở phía dưới. Sóng chấn động đánh vào lưng của quái vật và ép nó xuống mặt đất. Nhưng mà cánh tay của nó bỗng nhiên xoay lại sau đó đâm lên phía trên. Cơ thể Danzo lại một lần nữa bị xuyên thủng. Để ta xem thử ngươi có thể thoát được bao nhiêu lần. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Danzo liền đưa tay lên kết ấn lần nữa. Kochiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, sau đó liền vỗ bàn tay xuống hư không. Bùm, một làn khói xuất hiện sau đó là một con thú lai nhiều loài động vật khổng lồ xuất hiện. Sau đó thân thể Danzo biến mất lần nữa và xuất hiện phía sau lưng Lâm Tiêu. Gào, ba cô hét lên sau đó há miệng ra và tạo một lực hút khổng lồ kéo Lâm Tiêu về phía của nó. Danzo phía sau lưng liền kết ấn, photon, Shinkujin, chân phong kiếm, Danzo liền phun ra một lưỡi dao gió về phía lưng của Lâm Tiêu. Nhưng lập tức bị một lớp lá chắn màu đen chặn lại. Sau đó Lâm Tiêu liền đưa tay lên kết ấn. Katong, Koka Mekiako, hỏa diệt viêm, sau đó liền hướng về phía của ba cô phun ra một luồn hỏa diễm vô cùng lớn. Ba cô liền bị luồn hỏa diễm đó lấp đầy khuôn miệng nên phải dừng lại việc tạo lực hút. Bú, ba cô la lên đầy đau đớn sau đó liền biến mất, Lâm Tiêu liền đưa tay lên kết ấn lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Katong, Wokuyuka no Jutsu, hỏa long chi thuật, Lâm Tiêu xoay người sau đó hướng về phía Danzo phun ra một đầu hỏa long. Danzo cũng nhanh chóng kết ấn sau đó phun ra một viên phong đạn. Cả hai va chạm vào nhau thì liền nổ lớn sau đó tạo ra đám khói đen. Danzo định lui lại nhưng mà từ trong đám khói đen xuất hiện một lưỡi kiếm khí màu đen lao ra và chém đôi cơ thể của Danzo. Nhưng mà khi con mắt trên cánh tay phải hắn đóng lại thì thân thể Danzo biến mất sau đó xuất hiện một bên lần nữa. Cái gì? Danzo kinh hô khi nhìn lên cánh tay phải của hắn, bởi vì lúc nãy có đến ba con mắt nhắm lại. Thì ra là vậy, tùy vào mức độ tổn thương mà quyết định số lượng mắt nhắm lại a. Lâm Tiêu xuất hiện trong đám khói xoa cằm nói. Lúc này trên tay của Danzo chỉ còn lại 4 con mắt mà thôi. Hắn nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt căm phẫn, hắn không còn dám tùy tiện tấn công như nãy giờ nữa bởi vì hắn chỉ còn lại tối đa 2 cơ hội nữa mà thôi. Lâm Tiêu nâng tay phải lên, lập tức trên tay hắn xuất hiện một quả cầu chakra xoay vòng. Rasengan, chiếc bóng dưới chân hắn liền trồi lên sau đó gia nhập vào trong Rasengan tạo thành Rasengan bóng tối. Dần dần Rasengan mọc ra 4 cạnh góc nhọn sau đó xoay vòng với tốc độ cực nhanh. Yami Raisin Shuriken, Lâm Tiêu liền ném về phía Danzo. Trên vai phải của Danzo liền mọc ra một cái cây khổng lồ cản lại chiêu đó của Lâm Tiêu. Raisin Shuriken phát nổ tạo thành một vùng năng lượng hắc ám khổng lồ. Lập tức toàn bộ mọi thứ trong vùng năng lượng đều bị nuốt chửng. Sau một lúc thì vùng năng lượng biến mất để lại một khoảng trống. Lâm Tiêu nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Danzo nhưng lại không thấy. Bỗng nhiên một thanh kiếm xuyên thủng qua ngực của Lâm Tiêu. Hai, lại bị đánh lén a, quả thật là ta đã già rồi a, âm thanh của Lâm Tiêu vang lên phía sau lưng Danzo khiến hắn giật mình. Nhưng khi hắn chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Tiêu đã đặt tay lên lưng của hắn. Lâu rồi không sử dụng chiêu này, khí kình, mặt đất dưới chân Lâm Tiêu nứt xuống, sau đó từ lòng bàn tay của Lâm Tiêu xuất hiện một dòng năng lượng màu đen bùng nổ sau đó truyền vào cơ thể của Danzo. Lập tức hai mắt của Danzo liền trở nên vô thần sau đó ngã xuống đất. Lâm Tiêu rút tay lại sau đó bỏ qua cái xác của Danzo và đi ra ngoài. Trên đường đi lại có thêm hai tên ninja lao ra cản lại nhưng liền bị giết chết bởi chiếc bóng của Lâm Tiêu. Bây giờ một cái phiền phức đã bị giải quyết rồi. Sắp tới là chuẩn bị sẵn để gặp lại Kaguya thôi. Sau đó thì trở về. Lâm Tiêu vừa đi vừa xoa cằm nói. Khi đi ra khỏi căn cứ của Ruth thì Lâm Tiêu quay đầu lại nhìn nó một lúc sau đó đưa tay lên chắp lại cùng một chỗ. Hàng loạt dây leo khổng lồ xuất hiện sau đó liền phá hủy toàn bộ khu căn cứ. Sau khi đã xong chuyện thì Lâm Tiêu liền phủi tay sau đó xoay người quay đi. Hành động ngày hôm nay của Lâm Tiêu không hề giấu giếm nên cao tầng của làng lá đều biết rất nhanh. Nhưng mà không có ai dám nói gì đến hắn cả. Còn Sunet thì hoàn toàn ủng hộ tất cả hành động của hắn nên cũng không hề nói gì cả. Sau khi đã giải quyết xong thì Lâm Tiêu đi thẳng một đường về trong làng. Trên đường đi hắn vô cùng buồn chán nên định tìm Temari. Bỗng nhiên lúc này hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là Kurenai, trong 3 năm này thì Kurenai là người duy nhất mà Lâm Tiêu chưa bắt đến tay được. Lúc này Kurenai đang ngồi uống trà một mình tại một tiệm cà phê gần đó. Chào cô Kurenai, sao lại ngồi uống trà một mình a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đi đến bên cạnh hỏi, Shikamaru sao, hôm nay không đi chơi với mấy cô tình nhân sao? Kurenai lạnh nhạt hỏi, hôm nay họ đều bận hết rồi a, nên ta muốn ngồi tâm sự với cô Kurenai một chút a. Lâm Tiêu kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cười nói. Chúng ta vốn không có chuyện gì để nói a, Kurenai hơi nhướng mày nói. Sao lại không có được a, cô là giáo viên của Hinata a, cho nên chúng ta có lẽ có thể tâm sự được a, Lâm Tiêu cười nói. Vậy chúng ta chỉ có thể tâm sự khi ta là giáo viên của Hinata thôi sao? Kurenai đặt chén cà phê xuống nói. Không hiểu tại sao nhưng mà Lâm Tiêu có thể nghe được trong giọng nói của Kurenai có một tia tức giận mặc dù rất nhỏ. Ý ta không phải như vậy, chúng ta tùy thời đều có thể tâm sự với nhau a, Lâm Tiêu xoa dịu nói. Nghe vậy thì Kurenai sắc mặt hơi tốt hơn một chút sau đó nâng ly trà lên nhấm nháp tiếp. Đúng rồi, Kurenai, nghe nói dạo gần đây quan hệ của cô với thầy Asuma khá tốt à, Lâm Tiêu nói. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là quan hệ bạn đồng nghiệp mà thôi, Kurenai cố gắng giải thích nói. Lâm Tiêu nghe thấy giọng điệu của Kurenai thì cả mấy có phần là lạ. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Tiêu thì Kurenai liền biết mình nói lỡ lời nên lập tức cúi thấp đầu xuống. Không thể nào. Không lẽ trùng hợp đến vậy chứ? Lâm Tiêu thầm nghĩ trong đầu. Nếu quả thật giống như hắn nghĩ thì 3 năm nay của hắn là uổng phí a, nếu đã chỉ là bạn bè thì tốt a, Lâm Tiêu thuận miệng nói nhưng nói ra mới biết hắn lỡ lời. Ở đối diện Kurenai nghe hắn nói thì hơi cúi mặt xuống. À đúng rồi, đêm nay trong làng có bắn pháo hoa a, cô Kurenai có muốn đi xem cùng với ta hay không? Lâm Tiêu cười nói, tối nay ta không có bận gì cả, có thể đi được a, Kurenai bình tĩnh nói. Được, vậy hẹn cô tối nay. Lâm Tiêu cười nói sau đó cáo từ đi trước. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì Kurenai bỗng thở dài sau đó cũng đứng dậy rời đi. Cách chương.